Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là cái One Cup này nó làm cái giọng của tôi nó mất ổn định quá. Cứ bình thường trận thì nó lại có những trận nó rổ dại, xong rồi có những trận nó hãm tải, như trận như Tây Ban Nha anh em. Mình đâm ra mình quay sang mình cổ vũ cái thằng Cáp Vếp ấy. Cáp Vếp mẹ mẹ nó đá mẹ rất là kiên cường và kiên trì, mà mình kiểu đá cổ vũ ông Cáp Vếp là một chuyện rồi, xong quay sang lèm bèm chửi Tây Ban Nha, mẹ mày đúng là cái loại Tây bán nhà, chúng mày hại cho bao nhiêu người, mẹ mày vứt dép nhảy cầu các kiểu đà điểu lèm bèm, thế cuối cùng giọng nó cũng bị khè đi. Xong là lại đến những cái trận về sau, những cái trận của thằng Pháp chẳng hạn, thế trận Pháp là tôi bỏ hẳn, tôi không đọc truyện mà tôi ngồi tôi xem, còn những cái trận khác ấy là cơ bản là tôi vừa đọc truyện tôi vừa xem, thế nên là nó mới đỡ bị khản tiếng ấy. Chứ nếu mà tôi xem hết các cái trận vào ban đêm thì tiếng của tôi bây giờ không thể nào nói được anh em. Nó đã cổ vũ bóng đá rồi, mình còn thích xem cùng với một vài người anh em bạn bè trong Discord đấy, thế là mở Discord lên nói chuyện với nhau chém gió xong uống nước lạnh hút thuốc vào thì nó hỏng hết giọng. Nhưng mà về cơ bản nhá, là những cái trận mà không hay thì tôi cứ vừa đọc truyện tôi vừa xem. Có trận của Pháp là xem, là trận Tây Ban Nha xem, tại vì họ là ứng cử viên vô địch ấy, thế nên là mình xem. Nhưng cuối cùng trận Tây Ban Nha thì quá thất vọng. Trận của Pháp thì gọi là được cái hiệp 2 thì ok, chứ hiệp 1 tôi cũng thất vọng lắm ấy. Tôi cứ tưởng thằng Senegal là nó bế con mẹ thằng Pháp đi rồi. Tại hiệp 1 thì anh những anh ấy mẹ suýt ghi bàn mấy lần, không có ghi bàn đéo đâu. Cuối cùng sang hiệp 2 thằng Pháp đá hay quá. Nó thay đổi một số cái vị trí rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó mang lại hiệu quả bất ngờ. Với cả cũng nhân đây tôi rất là cảm ơn đài truyền hình VTV3 đã cho chúng tôi xem bóng đá miễn phí, mà là những cái người bình luận đàng hoàng tử tế. Chứ còn tôi nói thật là xem cái kênh lậu của cái bọn Sô-cô-la ấy, tổ sư bố nhà nó, cứ được 3 phút thì nó lại quảng cáo người ta là đi cá độ với thế này nọ, mà mấy cái thằng đấy nó bắt cá độ bắt ngu như con chó vậy. Tôi thề với anh em luôn, nó bắt ngu như một con chó. Trận đéo là nó cũng xúi người ta đánh tài, đi mẹ với bóng đá bây giờ. Nó còn phải xem là đội nào đá đội nào, trận con cặc nào cũng xui người ta, nào là tài bàn, tài góc, tài thẻ, cái lồn mẹ đánh thế thì có mà bán nhà. Chỉ có mấy thằng ngu mới nghe nó xung, mà mình bực nhất cái là mình đã không muốn cá độ rồi, đi mẹ em cứ 5-3 phút lại quảng cáo rõ dài, anh em liên hệ với bạn sóc này sóc kia, xong bắt đầu là có số Zalo cụ thể, đi mẹ em ấy. Người ta xem bóng đá đơn thuần là để thưởng thức, cần phân tích chiến thuật để chả phân tích cặc gì hết, suốt ngày chỉ đi chửi trọng tài là làm mất góc với cả mất bàn, cứ mất cũng nó theo mẹ mày. Đội bóng của người ta nó có thế thì nó đá được như thế. Mày qua hôm vừa rồi xem World Cup bắt đầu thấy là ông già xem ở bên VTV3 có, mình về mình bật vội VTV3, ôi quá thật, sắc nét mà cho những huấn luyện viên đàng hoàng sạch sẽ. Mẹ xem nó đỡ nghe bọn kia rác tai, nhiều khi mẹ xem bóng đá mà phải tắt tiếng bình luận thì anh em biết là nó tủi nhục cỡ nào. Xem bóng đá mà không có tiếng bình luận thì xem đéo gì. Nhưng mà kiểu bọn nó nói toàn những cái câu rác rưởi, mà mấy cái thằng ấy chả có tí đéo trình độ về chuyên môn bình luận cả. Ngày xưa thì bảo cái bọn Về Bờ TV nó bình luận, bọn đấy còn có chuyên môn một tí, mà nó đỡ quảng cáo cá độ một cách mẹ mình trắng trợn. Đây mẹ mình trận đéo nào một hiệp nó cũng phải mời gọi người ta đến chục lần để tham gia cá độ, mẹ cái bọn biết hiểu sao. Thôi than thở với anh em tí thôi, là muốn anh em hiểu là cái giọng của tôi nó chưa được ok lắm. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung câu chuyện đây. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series là Tạo Hóa Chi Môn, chương là Muốn Vượt Lên Thì Phải Hợp Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành khi mà trông thấy Hình Hy nó đuổi nó đánh cái thằng Diệp Mặc, thì coi như là ông Ninh Thành cũng sợ vãi đái, ông ấy bàn giao lại cho cái đám người ở Viên Hoàng Thiên Ngoại Thiên ấy là kéo dài thời gian và không để cho bọn nó chạy đến Ngũ Thái Giới, còn ông thì bỏ chạy thục mạng. Tuy nhiên thì hình như vẫn có một cái đạo niệm phân thân của Hình Hy nó đuổi theo, và phải chạy khá xa thì Ninh Thành mới phát hiện ra đó không phải là bản tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ninh Thành vừa mới dừng lại thì một bóng hình mờ ảo đã lao về phía hắn. Ký thức đạo vận cuồng bạo huyễn hóa thành một cái đại thủ ấn khổng lồ. Thủ ấn này dường như là muốn bóp chặt Ninh Thành trong tay rồi bắt đi. Áp lực mạnh mẽ như vậy ập đến, nhưng Ninh Thành trái lại trong lòng đại định. Suy đoán của hắn là không sai, đây quả thực là một đạo thần niệm phân thân. Một đạo thần niệm phân thân mà ngay cả phân thân thực sự cũng không phải, mà cũng muốn bắt hắn. Nữ tử này con mẹ nó cũng quá tự cao tự đại. Tạo hóa thần thương cuốn lên thượng văn vô tận, vừa ra tay đã là băng phong không gian. Hư không trong nháy mắt lạnh thấu xương, ngay cả quy tắc thiên địa cũng bị đình trệ ở trong cái lạnh. Không gian do thần niệm phân thân mờ ảo kia huyễn hóa ra, va chạm vào với băng phong không gian của Ninh Thành, đã kích phát ra đạo vận ba văn ngập trời. Rắc một tiếng, băng phong không gian của Ninh Thành còn chưa kịp trói buộc đạo thần niệm phân thân mờ ảo kia thì đã vỡ vụn ngay tức khắc. Cùng lúc đó, cái đại thủ ấn muốn bắt lấy Ninh Thành cũng bị băng phong không gian làm cho nổ tung. Tàu hóa thần thương lúc này không nhìn thời không mà oanh thẳng vào đạo thần niệm phân thân đã mất đi không gian đạo vận kia. Soạt, một tiếng xé rách đạo vận rất nhỏ truyền đến, tạo hóa thần thương của Ninh Thành đã xé cái đạo thần niệm phân thân kia thành từng mảnh vụn. Thần niệm phân thân này tuy rằng có tốc độ để truy đuổi Ninh Thành là vô cùng kinh khủng, nhưng khi thực sự đánh nhau thì nó chỉ tương đương với một hợp đạo bình thường mà thôi. Tìm chết! Trong hư không truyền đến một tiếng quát mắng, nhưng Ninh Thành đâu thèm để ý tới tiếng quát mắng của nữ tử kia. Tinh không luân được tế ra, hóa thành một đạo hư ảnh rồi biến mất trong hư không. Lúc này không trốn thì còn đợi đến khi nào? Nửa canh giờ sau, Ninh Thành đã nhận rõ vị trí của mình. Nó rất gần với là Tuấn Tiên Phường, Hư Thị, cách Già Lượng Sơn không xa. Ninh Thành không ngờ là mình mấy lần xé rách hư không lại có thể chạy tới nơi đây bằng cách nhanh đến như vậy. Nếu đi theo cách thông thường, hắn tới được đây ước chừng cũng phải mất gần nửa năm. Đáng tiếc là thủ đoạn này thì chỉ có thể dựa vào vận may là chính. Lần sau nếu hắn còn dùng cách này, nói không chừng sẽ chạy tới một cái giới vực vô cùng quái dị. Trừ phi có một ngày thần thức của hắn có thể xuyên ngang vô số giới vực và vị diện thì mới làm được. Vừa nghĩ đến việc thần thức xuyên ngang vô số giới vực vị diện thì trái tim Ninh Thành thắt lại. Thần thức hiện tại của hắn cũng có thể xuyên qua giới vực, giới diện hư không, nhưng phạm vi là có hạn. Thế nhưng nữ tử kia thì chắc chắn không giống hắn, nàng ta nhất định là biết được vị trí của hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Ninh Thành đâu dám lưu lại nữa, tinh không tuân càng gia tăng tốc độ. Nếu nhân đoán không sai, thì hắn chỉ có một con đường để đi, chính là lao vào Già Lượng Sơn. Chỉ có thiên địa thần mộ cương ở trong Già Lượng Hải thì hắn mới có cơ hội trốn thoát khỏi con đàn bà đó. Ninh Thành gần như dồn toàn bộ tinh lực vào việc khống chế tốc độ của tinh không luân. Tu vi của hắn so với lần trước băng qua Già Lượng Sơn đã mạnh lên gấp mấy lần. Tốc độ của tinh không luân cũng nhanh hơn trước hẳn, cộng thêm việc hắn đã từng tới đây một lần, cho nên quen mùi dễ đi. Chỉ trong vòng có 2 tháng ngắn ngủi, Ninh Thành đã sắp sửa tiếp cận với đỉnh núi. Thấy đỉnh núi sắp tới, tâm thần Ninh Thành hơi buông lỏng. Lần này hắn nhất định phải hợp đạo xong rồi đi đâu thì đi. Không thể nào dừng lại được nữa. Hơn nữa việc đầu tiên sau khi rời khỏi Già Lượng Sơn là phải đi tìm ngay khí linh của tinh không luân. Nếu không ở trước mặt nữ tử kia, hắn ngay cả chạy trốn cũng khó. Oanh một tiếng, ngay khi Ninh Thành sắp tới đỉnh núi Già Lượng Sơn thì một luồng đạo vận khí tức kinh khủng xé rách không gian lao về phía hắn. Ninh Thành hồn siêu phách lạc, khí tức kinh khủng này hắn đã quá quen thuộc rồi, chính là nữ tử kia. Hắn không ngờ nàng ta lại đang đợi sẵn ở đây, nếu biết nàng ta đợi mình ở đây thì hắn có ngu đến mấy cũng không đâm đầu vào. Cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới? Ninh Thành hắn chính là tự chui đầu vào lưới đây. Thế nhưng nếu không tới nơi này thì có thể đi đâu được? Ninh Thành lo lắng không thôi, lần đầu tiên hắn lại không biết là mình nên xử lý cái tình huống trước mắt này như thế nào. Tiến là chết mà lui thì càng chết. Trốn vào Huyền Hoàng Châu ư? Nếu như đối mặt với một đối thủ bình thường, trốn vào đó có lẽ đối phương không làm gì được. Nhưng đối mặt với nữ tử này, thì hắn biết cho dù có vào Huyền Hoàng Châu cũng là vô dụng. Răng rắc, oanh. Đạo vận va chạm một lần nữa oanh tới, xen lẫn trong đó là một đạo tử sắc đao mang. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu ra, đây là tông chủ của Thánh Đạo Tông vẫn còn đang quần thảo với nữ tử kia. Tông chủ Thánh Đạo Tông quả nhiên mạnh mẽ. Nữ tử kia tuy không để mất dấu, nhưng mà đến giờ vẫn không làm gì được hắn. Hơn nữa hai người còn đại chiến ngay nơi này. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, Ninh Thành liền nhận ra đây không phải là đại chiến, mà là trận chiến nghiêng hẳn về một phía. Tông chủ Thánh Đạo Tông một lần nữa bị vô số đạo vận thanh liên đánh tới. Dường như không có cách nào đối kháng trực diện với nữ tử này. Ninh Thành gần như không chút suy nghĩ tế ra tạo hóa thần thương. Tàu phá tắc thần thông chính là một đạo băng phong không gian. Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn, huống chi lúc này Ninh Thành không có lựa chọn. Hắn chỉ có cách liên thủ với tông chủ Thánh Đạo Tông thì mới có một tia cơ hội sống sót. Mặc dù phá tắc thần thông của Ninh Thành căn bản không thể gây ra nửa phần cản trở đối với đạo vận thanh liên của nữ tử trước mặt, nhưng cũng khiến luồng sáng đó bị đình trệ trong chốc lát. Lát sau băng phong không gian còn chưa kịp hình thành, đã phong tỏa toàn bộ không gian trước mặt của thanh liên đạo vận. Thế nhưng sự phong tỏa này chỉ duy trì được chưa đầy nửa nhịp thở, đã rắc một tiếng mà vỡ vụn. Như vậy là đủ rồi, tông chủ Thánh Đạo Tông bị thanh liên đạo vận đánh cho, không những không thở cơ bỏ chạy, trái lại còn xoay người bổ ra một đao. Cùng lúc đao mang này chém ra, Ninh Thành cảm giác toàn bộ không gian đang run rẩy. Một đạo đạo văn cực độ vặn vẹo, thậm chí siêu thoát ra ngoài thiên địa, đang tàn phá trong hư không. Vô biên vô tế sát thế trong không gian tụ tập lại. Cái quy tắc sát thế đó cũng là vô cùng quái dị, khiến cho người ta không cách nào chạm tới được. Nhưng đạo văn này lại mang lại cho Ninh Thành một loại cảm giác là dù có trốn đến bất cứ đâu, cũng sẽ bị đạo đao văn vặn vẹo này chém chết. Đao văn thật mạnh, Ninh Thành trong lòng thầm chấn kinh, vô ảnh vô tung nhưng lại không có chỗ nào không có. Mặc dù chấn kinh nhưng Ninh Thành cũng không chút do dự, đồng thời điểm ra một chỉ. Lúc này nếu như không liều mạng thì nói sau cùng sẽ không quản cơ hội để mà liều mạng nữa. Đạo đao văn mà Ninh Thành nhìn thấy đáng sợ không chỗ nào trốn được kia, ở trước mặt nữ tử kia lại trông như một cái lá thông tầm thường. Thanh liên dưới chân nàng chỉ khẽ xoay một vòng, liền huyễn hóa ra vạn đạo thanh liên, đạo vận liên quang bắn ra tung tóe. Vạn thiên liên hoa đạo vận này va chạm với đao văn vặn vẹo kia, trực tiếp đã thôn phệ toàn bộ sát thế của đao văn. Không đợi tông chủ của Thánh Đạo Tông bị đánh ra một lần nữa, thì phá tắc chỉ của Ninh Thành đã đâm tới. Quy tắc thiên địa vốn đã tan nát lúc này càng thêm chấn động. Phá tắc chỉ xé mở hư không, tịch diệt tất cả trở ngại. Ở dưới phá tắc là không còn quy tắc. Oanh! Phá tắc chỉ có thể oanh sát cả một cường giả tạo giới cảnh, lần này đánh trúng vào quang mang của thanh liên, đang thôn phệ đạo đào văn vặn vẹo kia, là chỉ giống như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ yên ả, chỉ kích khởi được một chút gợn sóng mà thôi. Quy tắc thiên địa chung quanh vẫn bị đối phương khống chế. Đào vận phản vệ mạnh mẽ và đáng sợ ập đến, khiến trong lòng Ninh Thành lạnh rét như xương. Dù hắn và tông chủ Thánh Đạo Tông có liên thủ, thì cũng còn lâu mới là đối thủ của đối phương. Chạy đi! Tiếng của tông chủ Thánh Đạo Tông truyền đến, trong khoảnh khắc phá tắc chỉ khiến cho thanh liên đạo vận bị đình trệ thì hắn đã viễn độn về đỉnh núi của Già Lượng Sơn. Không cần hắn nhắc thì Ninh Thành cũng biết là buộc phải chạy. Sau khi nuốt vào một giọt vũ trụ chân tủy, thiên vân nhị dực vỗ mạnh gần như cùng một thời điểm lao lên đỉnh núi. Chỉ cần nháy mắt nữa, nữ tử kia sẽ truy sát tới. Lát nữa, ta sẽ dùng tới thần thông mạnh nhất, ngươi dùng ngón tay vừa rồi. Chỉ cần chúng ta có thể trốn sang phía bên kia của Già Lượng Sơn thì sẽ có cơ hội sống sót. Ninh Thành vừa mới đáp lên đỉnh núi Già Lượng Sơn thì tiếng của tông chủ Thánh Đạo Tông cũng đúng lúc truyền tới. Ninh Thành đáp lời một tiếng, sau đó hai người kinh ngạc phát hiện là nữ tử kia dường như vẫn còn đang ở trong trận chiến, lại không có thể lập tức đuổi theo ngay. Hai người nhìn nhau không nói một lời, không chút do dự lao sang sườn núi bên kia của Già Lượng Sơn. Bất luận là nguyên nhân gì mà giữ chân được nữ tử kia thì đối với hai người đều là cơ hội trời ban. Kẻ truy sát Ninh Thành và tông chủ Thánh Đạo Tông chính là Hình Hy, người sở hữu tạo hóa thanh liên. Lúc này nửa giận trong lòng nàng như muốn bùng cháy, nàng không ngờ trên đỉnh Già Lượng Sơn lại thực sự có người dám ra tay với mình, hơn nữa còn là một cường giả đỉnh cấp đánh lén, khiến nàng không thể không cẩn trọng. Mặc dù trong lòng nàng vô cùng cấp thiết muốn diệt trừ hai tên vừa chạy thoát kia, nhưng lúc này cũng buộc phải đối phó với kẻ đánh lén trước mắt đã. Câu hỏi ngài có phải tông chủ Thánh Đạo Tông không? Sau khi hai người nhanh chóng đào thoát khỏi đỉnh núi Già Lượng Sơn, Ninh Thành ôm quyền hỏi thăm. Người trước mắt này sau lưng đeo một thanh tử đao không có vỏ, ánh mắt thanh triệt, dù đang trong cảnh trốn chạy như chó, nhưng toàn thân vẫn mang theo một loại tự tin mạnh mẽ. Cảm giác toàn thân hắn hòa là một thể với đại đạo khiến Ninh Thành càng thêm cảm thấy là đối phương rõ ràng sở hữu tạo hóa bảo vật. Quả nhiên không hổ là người sở hữu bảo vật tạo hóa, chỉ là không biết vị tông chủ Huyền Hoàng Tông này là nắm giữ tạo hóa bảo vật gì. Thực ra là tông chủ Thánh Đạo Tông anh em nhé. Thanh niên đeo tử đao mỉm cười, ánh mắt đảo qua Ninh Thành một vòng, cũng dừng lại trên tạo hóa thần thương sau lưng hắn. Không sai, ta chính là tông chủ Thánh Đạo Tông, Diệp Mặc. Thực lực hiện tại của ngươi so với ta lúc hỗn nguyên hậu kỳ cũng không khác biệt là mấy. Còn nữa, đạo vận từ thần thông ngươi vừa thi triển, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn cũng sở hữu một món tạo hóa bảo vật phải không? Còn chưa thỉnh giáo đại danh. Ta tên Ninh Thành, đến từ Thái Tô Giới. Không sai, ta chính là sở hữu tạo hóa Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành cũng không hề giấu giếm, hắn có thể nhìn ra là Diệp Mặc sở hữu tạo hóa bảo vật, thì đối phương cũng nhìn ra là chuyện bình thường. Hóa ra là vậy, hèn gì nữ tử kia lại muốn giết ngươi. Ta là mờ cảm giác đại đạo của ngươi và ta đều là hỗn độn khởi nguyên, hẳn là công pháp tu luyện cũng là đại đồng tiểu dị. Đáng tiếc là ngươi chưa hợp đạo, nếu như ngươi cũng hợp đạo rồi, hai ta liên thủ, đạo vận dung hợp, cho dù không địch lại nữ tử kia thì cũng sẽ không yếu hơn nàng ta bao nhiêu. Diệp Mặc thở dài một tiếng, ngữ khí có chút tiếc nuối. Hắn không ngờ Ninh Thành lại sở hữu Huyền Hoàng Châu. Đối với Huyền Hoàng Châu hắn chẳng lạ lẫm gì cả. Nếu năm xưa Huyền Hoàng Châu không phải là không chịu nhận hắn làm chủ, thì món bảo vật này đã thuộc về hắn rồi. Đó là bảo vật đã độn đi sau khi hắn giết chết Đông Phương Vượng. Chỉ là không biết Ninh Thành này từ đâu có được Huyền Hoàng Châu. Hiện tại hắn cũng không tiện hỏi kỹ. Ninh Thành cũng không để tâm. Hắn cũng biết thực lực của mình còn kém. Người bình thường thì hắn không sợ, nhưng nữ tử kia lại quá trâu bỏ đi. Hắn tới Giả Lượng Sơn cũng là để tìm kiếm cơ duyên hợp đạo. Điều mà hắn quan tâm là vị tông chủ Thánh Đạo Tông này rốt cuộc nắm giữ bảo vật gì. Diệp huynh, không biết là ngươi sở hữu bảo vật tạo hóa gì vậy? Hai người tuy đang nói chuyện nhưng tốc độ chạy như điên. Ninh Thành tế ra tinh không luân, Diệp Mặc cũng tế ra pháp bảo phi hành của mình. Của ta là Kim Diệp Thế Giới. Ngươi đã tu luyện tới Hỗn Nguyên Hậu Kỳ thì chắc hẳn cũng biết chỉ có người sở hữu tạo hóa bảo vật thì mới có cơ hội mở ra tạo hóa chi môn. Nữ tử kia gọi là Hình Hy, nàng sở hữu là tạo hóa thanh liên. Chính vì vậy nàng ta mới muốn giết chết ta và ngươi. Giả Lượng Sơn này cũng có vô số cường giả. Lúc này nàng ta đang bị một kẻ nào đó cản lại chân đỉnh. Tuy nhiên, dựa theo những ngày mà ta giao chiến với nàng ta, ta đoán nàng sẽ sớm đuổi kịp thôi. Với thực lực hiện tại của chúng ta, e rằng còn chưa phải đối thủ, Diệp Mặc trầm giọng nói. Nói xong dường như nhớ ra điều gì, hắn lại hỏi. Ngón tay vừa rồi của ngươi rất mạnh, gọi là gì vậy? Đó là phá tắc chỉ, là ta lĩnh ngộ được ở tại thiên địa thần mộ cương. Băng qua Giả Lượng Sơn đến là Giả Lượng Hải, thiên địa thần mộ cương nó nằm sát cạnh đó. Lần trước ta tới đây, cơ duyên xảo hợp đã lĩnh ngộ được nó. Thực ra ta thấy đao của ngươi mới là thực sự mạnh, mang theo đao văn vặn vẹo có thể xé rách thiên địa. Nếu như không phải thực lực tu vi chênh lệch quá lớn với nữ tử kia, thì nàng ta chắc chắn là ăn thiệt thòi lớn. Ninh Thành đáp, hắn thực lòng là khâm phục nhát đao của Diệp Mặc. Đao đó được gọi là lạc ngấn đao văn, là ta lĩnh ngộ được từ Thái Sơ Thần Văn. Không ngờ là ngươi đã từng tới đây một lần. Ta chỉ nghe nói nơi này có quá nhiều bảo vật và cơ duyên. Lúc rảnh rỗi thì chúng ta có thể lệnh bàn một chút. Lát nữa nữ tử kia tới, ta sẽ tế ra luân hồi thần thông. Trong lúc làm nhiễu loạn tâm thần của nàng ta, ngươi hãy dùng tới phá tắc chỉ. Chỉ cần ngăn cản nàng một đoạn thì chúng ta có khả năng thoát khỏi sự truy sát. Diệp Mặc gật đầu. Luân hồi? Linh Thành kinh dị hỏi, có phải là luân hồi trong bát đại thần thông không? Đối với việc Ninh Thành biết về bát đại thần thông, Diệp Mặc cũng không để ý mà gật đầu. Ta biết bát đại thần thông ngươi nói là có ý gì. Thực tế mà nói thì đó là thập đại thần thông, trong đó luân hồi thần thông là đại thần thông xếp hàng thứ tư. Ta biết ở trong thất kiều thần thông thì nhập cầu thứ bảy là luân hồi kiều. Xin hỏi Diệp Huynh là thất kiều thần thông này và luân hồi thần thông có gì khác biệt? Ninh Thành lập tức hỏi. Thất kiều thần thông quán hiện tại chỉ còn thiếu mỗi luân hồi kiều thôi. Diệp Mặc lại biết được luân hồi thần thông, phải chăng đây chính là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng của hắn? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Ninh Thành, sau đó nói, chuyện này nói ra thì dài lắm, sau này ta mới hiểu rõ sự khác biệt. Ở trong vũ trụ hạo hãn này có vô số vị diện, trong mỗi vị diện lại có vô số giới diện, mà luân hồi tồn tại ở mỗi một giới diện do âm minh giới thống quản. Thời viễn cổ, quy tắc thiên địa được vẹn toàn, ở dưới mỗi vị diện đều có một cái âm minh giới, chỉ cần thần hồn không diệt thì rốt cuộc vẫn có thể luân hồi được. Âm minh giới sở hữu luân hồi đại đạo hoàn chỉnh, và đại đạo hoàn chỉnh đó chính là thất kiều. Bảy nhịp cầu đó lần lượt là Nại Hà Kiều, Vọng Hương Kiều, Vong Xuyên Kiều, Hoàng Tuyền Kiều, Vãng Sinh Kiều, Bỉ Ngạn Kiều và Luân Hồi Kiều. Sau này các cường giả viễn cổ trải qua vô số trận đại chiến, hư không vỡ nát, quy tắc vũ trụ bị hỗn loạn, vô số vị diện và giới vực bị đánh thành hư vô. Âm minh giới của các vị diện cũng vì thế mà nát vụn, quy tắc luân hồi trong đó cũng tàn khuyết không chịu nổi. Diệp Mặc nói đến đây đột nhiên dừng lại. Nữ tử kia lại sắp tới rồi, chúng ta lần nữa liên thủ. Trong lúc nói chuyện, y giơ tay vung ra một luồng thần thông đạo vận bàng bạc. Dù thần thông này không nhắm vào Ninh Thành, nhưng vào khoảnh khắc đó hắn vẫn cảm nhận được tuế nguyệt của cả thiên địa đang bị đảo ngược. Vô số thời gian lướt qua trước mắt Ninh Thành như mây khói. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, đây chính là luân hồi thần thông. Thần thông này không nhắm vào hắn, chứ nếu nhắm vào hắn, thì e rằng hắn đã sớm bị lún sâu vào trong đó. Gần như cùng lúc thì thanh liên mang theo liên mang ngập trời cuộn xuống. Khi thanh liên đó còn chưa rơi xuống hẳn, thì Ninh Thành đã cảm nhận luân hồi thần thông của Diệp Mặc đang suy yếu đi. Ninh Thành trong khoảnh khắc định tế ra phá tắc chỉ đã thay đổi ý định. Hắn lập tức tế ra 6 nhịp cầu đầu tiên trong thất kiều thần thông. Nại Hà Kiều, Vọng Hương Kiều, Vong Xuyên Kiều, Hoàng Tuyền Kiều, Vãng Sinh Kiều và Bỉ Ngạn Kiều. Điều mà cả Ninh Thành và Diệp Mặc đều không ngờ tới là sau khi 6 nhịp cầu này được tế ra, chúng lại hình thành nên đạo vận cuộn cuộn nối nhau. Cái loại khí tức thiên địa đại đạo ngập trời đó giống như thỏa hỗn độn sơ khai bùng nổ rồi âm mầm đổ xuống. Thiên địa đại đạo, hoành đại và hạo hãn được diễn sinh ở trong thất kiều. Ngay khoảnh khắc này vũ trụ như khởi nguyên. Không, khoảnh khắc này phải nói vũ trụ đang tụ hội. Thiên địa là sinh ra từ hỗn độn, Mọi quy tắc dần diễn sinh, nhưng quy tắc đó lại dần tụ họp lại. Bất tích, thử thân, tầm vĩnh sinh, túc đạp âm minh, hữu thất kiểu, nại hà vọng xuyên, hòa hoàng tuyền mang mang, vô thiện ác, vãng sinh kiểu, thượng thân hóa trần. Đạo vận của sáu nhịp cầu hùng vĩ bảng bạc ở trên bỉ ngạn kiều sắp bị chật đứt thì lại đột nhiên từ giữa diễn sinh ra một đạo luân hồi đạo vận. Đạo vận luân hồi này trong nháy mắt chuyển vào luân hồi thần thông của Diệp Mặc, huyễn hóa ra một nhịp luân hồi kiều kết nối với sáu nhịp cầu trước. Đạo vận này không chỉ bắt đầu kéo dài ra mà còn càng lúc càng bảng bạc. Đạo vận lưu chuyển của luân hồi thần thông lần nữa xoay chuyển, tuế nguyệt điên cuồng trôi đi. Dục hồi bỉ ngạn tái luân hồi, nhất nhật thử kiều tái bất quy. Tái bất quy, tái bất quy. Mọi sinh mạng trong thiên địa, mọi sinh linh giữa đất trời vào lúc này đều bị thất kiểu thống trị. Đều vào lúc này mà quy hồi hỗn độn, cũng đều vào lúc này mà diệt vong trong hỗn độn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Ninh Thành cũng sững sờ. Hắn không ngờ là thất kiểu thần thông dung hợp lại với nhau lại đáng sợ đến như vậy. Đây vẫn là khi hắn còn chưa làm chủ được nhịp cầu thứ bảy, mà phải mượn nhờ vào luân hồi thần thông của Diệp Mặc. Nếu nhắn có thể thực sự làm chủ nhịp cầu thứ bảy, thì thất kiều thần thông dung hợp lại còn kinh khủng đến cỡ nào. Nữ tử đáng sợ lúc trước, giờ đây cư nhiên bị thất kiều thần thông vây khốn. Âm phong nổi lên, huyết hải sinh ra, sương mù lượn lờ, hoàng hà gào thét, thạch bản lăn lộn, bỉ ngạn không thấy đâu, mà luân hồi thì ẩn hiện. Thất kiều thần thông dung hợp kinh khủng như thế, nhưng thanh liền đạo quang của nữ tử kia vẫn có thể tung hoành ngang dọc. Ninh Thành rất nhanh phản ứng lại. Đó là hắn bắt buộc phải thôi động thất kiều thần thông của mình ngay lập tức, nếu không nữ tử này rất có khả năng sẽ xé rách thất kiều xông ra. Thất kiều thần thông được thôi động hoàn toàn, Ninh Thành lần nữa điểm ra một chỉ, phá tắc chỉ. Nữ tử kia đang bị thất kiều vây khốn, không tin là phá tắc chỉ còn không làm nàng bị thương. Phá tắc chỉ xé rách hư không, tịch diệt mọi chướng ngại trong thiên địa. Oanh! Một chỉ này cuối cùng xé mở được thanh liên liên mang, đánh thẳng vào trong. Cùng lúc đó thì một đạo đao văn tử sắc vặn vẹo càng thêm kinh khủng bổ xuống. Vô luận là Ninh Thành hay là Diệp Mặc thì lúc này đều không hề có ý định nương tay hay là hạ thủ lưu tình cái thổ tả gì đó. Một tiếng hừ lạnh trầm độc vang lên, thanh liên liên mang đảo ngược bay ra, ngay sau đó thì thất kiểu vỡ vụn, đạo vận thiên địa biến mất không còn dấu vết. Thanh liên quang mang kia cuốn lấy một nữ tử, trong nháy mắt liền biến mất. Mau đi thôi! Nữ tử này quý mạng lắm, lần này nàng ta không cẩn thận trúng chiêu, trong lúc nhất thời sẽ không đuổi theo ngay, nhưng đợi nàng ta phản ứng lại chắc chắn là sẽ tiếp tục truy sát đó. Diệp Mặc lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi nói nhanh. Không cần nhắc thì Ninh Thành cũng biết là phải chuồn lẹ. Nữ tử kia quả nhiên là quý mạng, không có tiếp tục truy sát hai người. Hai người có nhi hữu kinh vô hiểm xông được vào Già Lượng Hải, sau đó tiến vào trong thiên địa thần mộ cương. Không ngờ là ngươi lại nắm giữ sáu cầu đầu tiên trong thất kiểu thần thông, nếu bảy cầu dung hợp thì đó mới là đại luân hồi thực sự. Vừa tới được thiên địa thần mộ cương, Diệp Mặc liền tán thán. Lời khi trước của ta còn chưa nói hết, ngươi có biết vì sao luân hồi trong thất kiểu thần thông nó lại khác biệt với luân hồi thần thông của ta không? Không phải là do nguồn gốc thần thông mà do sự hình thành quy tắc thần thông này có những điểm khác biệt. Từ sau thời viễn cổ, quy tắc của âm minh giới tại vô số vị diện bị vỡ nát, luân hồi thông đạo đã không còn toàn vẹn. Để bù đắp lại quy tắc luân hồi, cường giả nhiều vị diện đã lợi dụng một chút khí tức luân hồi ít ỏi để thiết lập nên những quy tắc không hoàn chỉnh. Tuyệt đại đa số âm minh giới chỉ còn lại mỗi đệ thất luân hồi kiều. Vị diện nơi ta sinh sống cũng vậy, dù đệ thất luân hồi kiều là cây cầu mạnh nhất trong đó, nhưng mà nó lại không được hoàn thiện. Ta có thể thi triển luân hồi thần thông là nhờ vào công pháp của mình, mà cũng là do ta tự mình suy diễn ra. Lời của Diệp Mặc còn chưa dứt thì một tiếng xé rách hư không truyền tới. Nữ tử kia lại tới nữa rồi, chúng ta chia nhau ra đi, có duyên thì gặp lại nha. Diệp Mặc nói xong thân hình lóe lên rồi biến mất ở trong thiên địa thần mộ cương. Ninh Thành phản ứng cũng không hề chậm, hắn chọn một hướng khác rồi cũng biến mất. Quy tắc thiên địa, thần mộ cương vỡ vụn và vô cùng hỗn loạn, nhưng so với bên ngoài thì nó mạnh hơn rất nhiều. Cho dù nữ tử kia có tới thì cũng không thể dễ dàng dùng thần thức mà truy tìm hành tung của hắn. Hơn nữa nơi này khắp nơi đều là nguy cơ trùng trùng, chỉ cần sẩy chân một bước sẽ lọt vào hiểm cảnh ngay. Trong lòng Ninh Thành hiểu rõ vì sao tông chủ Thánh Đạo Tông không có nhắc đến chuyện tiếp tục liên thủ, bởi vì hiện tại tu vi hai người quá thấp, cho dù phối hợp thi triển thất kiểu cũng chỉ có thể ngăn cản đối phương trong chốc lát. Mà chiêu này đã dùng một lần rồi, nếu như dùng lại thì e rằng ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó giữ, chẳng thà là mình tách nhau ra. Mỗi người dựa vào bản sự và vận khí của mình mà chạy. Ninh Thành một mặt thì điên cuồng chạy sâu vào trong thiên địa thần mộ cương, một mặt thì lại hạ quyết tâm là tương lai nếu có cơ hội, nhất định phải học đủ đệ thất luân hồi kiều. Chỉ có thất kiều dung hợp thì thần thông này mới thực sự là một dạng thần thông đỉnh cấp được. Lúc này Hình Hy chân đạp thanh liên đứng ở rìa của thiên địa thần mộ cương, đôi chân mày nhướng lên. Nơi này nàng tuy chưa từng tới nhưng có nghe danh về sự nguy hiểm của nó. Nếu trước đó nàng không thèm để tâm đến nơi này thì lúc này lại không thể không cẩn trọng. Đến tận bây giờ, kẻ nào đã đánh lén nàng trên đỉnh Già Lượng Sơn, nàng vẫn còn chưa điều tra rõ. Có thể thấy chỉ cần vượt qua Già Lượng Sơn thì nơi đây chính là một vùng tử địa. Nhưng nàng chỉ do dự trong thoáng chốc rồi vẫn dứt khoát lao vào thiên địa thần mộ cương. Dù nguy hiểm đến đâu thì cũng không để cho hai tên nắm giữ bảo vật tạo hóa kia có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay nàng ở cự ly gần đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc giết chết hai con kiến hồi kia, nàng sẽ lập tức sở hữu tới ba kiện bảo vật tạo hóa, là khiến thân hình của Hình Hy chứng dụng lộp độp. Đây chính là sự hưng phấn tột độ, một cảm giác khó lòng mà kiềm chế không biết đã bao năm rồi. Tu luyện đến cấp độ như nàng thì có thứ gì mà không thể khống chế được. Duy chỉ có việc đồng thời sở hữu ba kiện tạo hóa bảo vật là điều khiến nàng không thể bình tâm. Nắm giữ ba kiện bảo vật tạo hóa thì trong vũ trụ hạo hãn này, Hình Hy nàng làm chủ chứ còn bố quan ai vào đây nữa. Bất luận là ai thì vận mệnh cũng đều nằm trong bàn tay nàng. Ở một diễn biến khác, Ninh Thành biết rõ sự lợi hại của Hình Hy, cộng thêm tu vi quán bây giờ cũng chưa bằng được tông chủ Thánh Đạo Tông, cho nên khi vừa vào thiên địa thần mộ cương thì hắn đã điên cuồng độn tẩu vào trong. Nơi này cho dù nguy hiểm đến đâu thì cũng còn tốt chán hơn là rơi vào tay Hình Hy. Ở tại chốn hung hiểm này, hắn có lẽ là vẫn còn cơ hội sống sót, chứ nếu lọt vào tay con ả kia thì e rằng ngay cả thần hồn cũng bị nó hủy diệt. Từng đợt khí tức cuồng bạo phía sau áp tới, Ninh Thành trong lòng thầm mắng. Hắn biết nữ tử Hình Hy kia lúc này đang truy sát hắn chứ không phải Diệp tông chủ, nhưng cũng phải thôi, ả ta đã truy sát Diệp Mặc không biết bao lâu mà còn chưa thành công, giờ đây chắc chắn ả muốn diệt hắn trước. So với Diệp Mặc thì một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế như hắn trong mắt ả chẳng khác ở một món khai vị thơm ngon. Phải nhanh chóng hợp đạo thành công thôi, bố mày muốn hợp đạo lắm rồi. Ninh Thành cảm thấy một sự cấp bách rất mãnh liệt. Dựa vào những cảm ngộ gần đây, muốn hợp đạo trong thời gian ngắn tuy khó nhưng không phải là không thể. Thật là vận khí không tốt, nếu như không chạy tới hướng này thì đã không tự chui đầu vào lưới. Tự chui đầu vào lưới, Ninh Thành nghĩ tới đây thì tâm thần chấn động lập tức đại ngộ. Trên đời này làm chó rồi có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn đã xé rách vô số giới diện, tại sao tình cờ lại đến đúng bên ngoài Tuấn Tiên Phường hư thị cơ chứ? Đây rõ ràng là do nữ tử kia cố ý ép hắn tới, à muốn một mẻ hốt gọn cả hắn lẫn Diệp Mặt, cho nên mới dồn hắn sang mé này. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Ninh Thành càng thêm minh bạch. Diệp Mặc là chủ động trốn tới đây, còn ả này là sau khi truy sát Diệp Mặc tới đây, thần niệm phân thân canh giữ ở đó, phát hiện hắn muốn rời đi liền thông qua đó truy kích. Lúc hắn bỏ trốn xé rách giới diện, không kịp suy nghĩ nhiều, cứ thấy chỗ nào dễ đi là chuồn. Kết quả là dưới sự dẫn dắt của ý đồ của thần niệm phân thân kia, hắn đã tới ngoại vi Giả Lượng Sơn. Đây là do hắn đột nhiên tỉnh ngộ muốn tiêu diệt thần niệm phân thân kia, nếu không thì e rằng hắn đã bị ép thẳng tới Giả Lượng Sơn rồi. Tâm cơ thật là thâm trầm mà. Ninh Thành lập tức đổi hướng. Nữ tử này tâm kế sâu như biển, nếu như bị ả chặn lại trong thiên địa thần mộ cương, hắn đâu có bản lĩnh như Diệp Mặc để có thể đơn độc đào thoát được. Cách duy nhất là không có chạy theo hướng dễ, tóm lại là không chạy theo lẽ thường. Hừ. Từ đằng xa, Hình Hy đang đuổi theo Ninh Thành khẽ kinh ngạc. Đúng như Ninh Thành suy đoán là nàng ta vốn định ép hắn rời khỏi thiên địa thần mộ cương, bởi vì nàng cũng lo ngại là động thủ ở đây sẽ gây ra chấn động lớn. Không ngờ con kiến hôi này lại tinh minh như thế, cư nhiên nhìn thấu được ý đồ của nàng. Nếu như cứ để rắn chạy tiếp như vậy thì biết đến bao giờ mới đắc thủ đây. Nghĩ tới đây, nàng liền chẳng màng đến quy tắc giới diện đã vỡ nát nơi này, phất tay xé rách hư không, muốn dùng cách này để sộc tới trận đầu Ninh Thành. Con đường mà Ninh Thành phải tốn bao công sức mới chạy được, dưới một cái xé tay của nữ tử này đã bị rút ngắn hơn phân nửa. Lúc này Ninh Thành đang lo vãi đái, hắn để thăng tốc độ lên tới cực hạn, đáng tiếc là thực lực quán còn chưa đủ xé rách hư không ở chỗ này. Nếu không, cho dù phải mạo hiểm đến mấy, hắn cũng thử liều một phen. Trực tiếp xé rách hư không mà lại không gặp nguy hiểm gì, khiến Hình Hy thở phào nhẹ nhõm, vừa hạ xuống thì nàng ta lại tiếp tục xé rách hư không lần nữa. Thế nhưng hư không vừa mới nứt ra, một đạo không gian thác vị, hoàn toàn là đè trên các quy tắc xung quanh cuộn tới. Cho dù Hình Hy phản ứng cực nhanh, y phục trên người vẫn bị không gian thác vị đáng sợ kia xé nát. Trên lồng ngực trắng ngần để lại từng đạo vết máu, chỉ cần chậm thêm một bước là nàng đã bị gọt luôn đi hai bầu vú rồi. Thầy Nhi hít vào một hơi khí lạnh, không màng đến việc là y phục lúc này còn chẳng che nổi thân thể trần truồng mà vội vàng thối lui. Nơi mà nàng vừa xé rách không gian, lúc này quy tắc càng thêm hỗn loạn, từng đạo đạo vận ngang dọc tàn phá tựa như 9 tầng địa ngục. Đứng xa nhìn cảnh tượng kinh khủng này mà hình Nhi vẫn còn sợ hãi. Thực lực của nàng vẫn còn yếu, có lẽ chỉ có cường giả, hợp giới cảnh thực sự, thậm chí là tạo hóa cảnh mới có thể tự do vùng vẫy ở nơi này. Cầm rãi bình phục tâm tình, hình Hy lấy ra một bộ y phục khác mặc lên, lúc này mới tìm kiếm tung tích Ninh Thành. Nhưng mà sau một hồi trì hoãn, Ninh Thành đã sớm biến mất vào sâu trong thiên địa thần mộ cương. Câu nói dục tất bất đạt, hình Hy cuối cùng đã thấu hiểu. Tuy nhiên nàng sẽ không bỏ cuộc, cho dù phải tìm kiếm ở đây cả vạn năm, nàng cũng phải tìm ra hai kẻ đã nắm giữ tạo hóa bảo vật kia. Nếu không đợi cho bọn hắn tạo giới thành công, thì nàng làm gì được bọn hắn nữa? Ninh Thành đâu biết được tao ngộ của hình Hy, hắn không có dám dùng thần thức để quan sát mà cứ điên cuồng bỏ chạy thôi. Với tốc độ này mà tại thiên địa thần mộ cương, cho dù không rơi vào hiểm địa thì cũng sẽ bị những quy tắc hỗn loạn cường hãn kia nghiền nát cả nhục thân. Nhưng hắn hoàn toàn không thể bận tâm gì được, tốc độ quá nhanh khiến một đạo khe nứt hư không quét ngang qua, hắn không kịp né tránh lập tức bị nuốt chửng vào trong. Ninh Thành thầm kêu không ổn, lập tức tế ra vô cực thanh lôi thành, khí linh của nó bị một đạo phủ văn của bất diệt phủ chém trọng thương, đến giờ vẫn còn khá tàn tạ. Nhưng tại nơi này, hắn chỉ có thể dựa vào món pháp bảo hộ thân này. Qua vài nhịp thở, Ninh Thành đã cảm thấy có điều bất ổn. Nơi hắn đang đứng dường như không phải là nhân gian, mà là địa ngục. Không đúng, nơi này rõ ràng cũng không phải là địa ngục. Nơi mà thần thức quán chạm tới, có chỗ quy tắc thiên địa thì vẹn toàn, có chỗ thì lại vỡ nát tan tành, thậm chí có nơi hoàn toàn không có quy tắc. Tình huống quỷ dị này Ninh Thành là lần đầu cảm nhận. Thông thường thì trong cùng một không gian, quy tắc vỡ nắc hay toàn vẹn phải có tính đồng nhất, chứ đâu thể giống như thế này. Nhưng đây còn chưa phải là điều quỷ dị nhất. Điều khiến hắn thực sự cảm thấy kỳ quái là, ngoài quy tắc không gian, quy tắc thời gian nơi đây cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải hắn từng tiếp xúc với quy tắc thời gian, thậm chí còn sở hữu cả thời gian thần thông, thì hắn chắc chắn là không thể nhận ra. Nơi này có chỗ thời gian trôi đi nhanh, đứng một khắc đồng hồ mà cứ như qua vài canh giờ, có nơi thời gian lại trôi đi vô cùng chậm chạp. Theo cảm giác của thần thức thì ở đây 1 năm, bên ngoài mới chỉ qua khoảng 10 ngày nửa tháng. Cũng có những nơi thời gian trôi qua bình thường, ví dụ nơi hắn đang đứng, chung quanh thiên không là một mảnh xám xịt, thần thức vô bờ, mắt thường cũng nhìn không thấy giới hạn. Tiếng đạo vận oanh minh ẩn hiện tan phá trong cái không gian xám xịt này, dường như nở tít tận xa xăm, lại dường như ngay sát bên mình. Tất cả đều chỉ ra rằng, nơi mà hắn tới thực sự không phải chỗ bình thường. Ninh Thành cẩn trọng bước tới vài bước, rắc một tiếng, dưới chân dẫm phải vật cứng, hắn đang định xem xét, thì một luồng khí tức đạo vận bàng bạc hạo hãn tràn tới. Luồng khí tức này mạnh đến mức là hắn không có khả năng ngăn cản hay né tránh. May mắn thay là, Ninh Thành đã sớm phát hiện ra khí tức đạo vận này chỉ là do cường giả lưu lại, không gây ra nguy hiểm cho hắn. Trong đạo vận tràn tới kia ẩn chứa một tia thiên địa đại đạo huyền ảo, cùng với khí tức vạn vật khải nguyên vô cùng vô tận. Ninh Thành vốn đã cảm ngộ được ngưỡng cửa của đại đạo dung hợp, lúc này ở ngay đây cảm nhận được khí tức thiên đạo đạo vận huyền ảo vô cùng vô tận như thế, trong lòng hắn chợt dâng lên một niềm minh ngộ. Có lẽ nơi đây chính là nơi hắn hợp đạo, nhưng quy tắc thiên địa nơi đây hỗn loạn, hoặc là vẹn toàn hoặc là vỡ nát, vậy làm sao hợp đạo đây? Chẳng phải người ta nói là quy tắc thiên địa vỡ nát thì không thể hợp đạo sao? Ninh Thành siết chặt nắm đấm, thậm chí hắn thu hồi luôn cả vô cực thanh lôi thành. Bất luận thế nào hắn nhất định phải làm cho rõ thế nào mới là hợp đạo, sau đó thì mới tiến hành. Nếu không, chỉ trở thành một tên hợp đạo thánh đế tình bình thường thì có tác dụng cái rắm gì? Dựa theo cảm nhận của Ninh Thành, trong số các vị thánh đế chứng đạo, người mạnh nhất là hạng người giống như hình Hy vậy. À ta chắc chắn là cường giả bước thứ 3, nhưng Ninh Thành đoán rằng khi chưa bước vào bước thứ 3 thì ả cũng là trí cường trong hàng ngũ hợp đạo. Cái loại cường giả hợp đạo thứ 2 chính là hạng người như là Trường Thiên Đạo Quân mán gặp ở Thái Thủy Giới. Lúc đó thực lực của y có lẽ vừa khôi phục lại hợp đạo, nhưng thực lực của Trường Thiên mạnh hơn nhiều so với những kẻ hắn từng gặp như là Ngao Bắc Giang, Phượng Tứ Ngân hay là Tích Lâm, vân vân. Từ đó có thể thấy là cùng một cảnh giới hợp đạo nhưng thực lực chênh lệch quá lớn đi. Trong vũ trụ hạo hãn này, Tam Thiên Đại Đạo, con số 3000 này có lẽ chỉ gọi cho nó thuận miệng thôi, chứ thực tế đại đạo sẽ nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Con đường hợp đạo thực sự cũng không biết bao nhiêu. Nhiều lối đi như vậy thì có mạnh có yếu là lẽ thường tình thôi. Nghĩ đến đây Ninh Thành càng thêm kiên định lòng tin, bất luận lắng nghe được bao nhiêu kinh nghiệm, có bao nhiêu phương thức hợp đạo, nhưng chỉ khi là mình cảm ngộ ra phương thức phù hợp nhất với bản thân thì mới là ok nhất. Hắn tiện tay nhặt vật cứng dưới chân lên, hóa ra đây là mảnh vỡ của pháp bảo. Ninh Thành vừa nhìn qua đã biết đẳng cấp của món này tuyệt đối không kém Sơn Hà Đấu. Ném mảnh vỡ đi, trong lòng Ninh Thành dâng lên lửa nóng hừng hực. Quả nhiên khắp nơi đều là bảo vật, tùy tiện bước một bước cũng có thể đạp trúng mảnh vỡ của pháp bảo đỉnh cấp. Nhìn bầu trời xám xịt vô tận trước mắt, Ninh Thành không những không thối lui mà còn tăng tốc tiến sâu vào trong. Oanh! Vô vàn đạo vận nổ tung oanh minh trước mắt, dù hắn có kiến thức rộng rãi cỡ nào cũng bị cảnh tượng hạo hãn này làm cho kinh ngạc. Từng tinh cầu nổ tung trong hư không, từng bàn tay huyền ảo phía xa tùy ý bóp nát tinh cầu hoặc là va chạm vào nhau, từng dải không gian hư không bị tóm lấy, xé rách trở lại nổ tung. Đây, Ninh Thành chợt hít vào một hơi khí lạnh, đây rốt cuộc là cảnh tượng gì vậy? Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh ngộ, đây chính là dấu vết đạo vận lưu lại sau trận đại chiến của các vị đại năng viễn cổ. Những dấu vết này chỉ có phản chiếu lại một phần nhỏ hình ảnh của trận chiến năm đó mà nó đáng sợ đến thế rồi. Cái không gian xám xịt này cũng là do dấu vết đạo vận sau trận chiến tự động ngăn cách ra. Hèn chi là lần trước ta có thể thấy những tinh cầu vỡ nát bị vứt bỏ tại thiên địa thần mộ cương, hóa ra những cường giả này thực sự là chiến đấu như vậy. Nhìn khí thế bàng bạc khi mà các tinh cầu đối oanh nổ tung ở phía xa, Ninh Thành lẩm bẩm, đồng thời cảm thấy da đầu, tê dại từng hồi. Đúng lúc này thì một luồng khí tức tử vong cuộn tới, Ninh Thành thoát tim trốn ngay vào huyền Hoàng Châu. Ngay sau đó thần thức quán thấy vô số, nhận mang đạo vận khủng khiếp quét qua huyền Hoàng Châu, xé toạc không gian xám xịt lên. Trong lòng Ninh Thành dâng lên một nỗi sợ hãi, nếu như mình không kịp thời vào huyền Hoàng Châu, loại đạo vận nhận mang này chắc chắn là không tránh khỏi. Cuối cùng rất có thể sẽ rơi vào cảnh thần hồn câu diệt. Đợi luồng nhận mang đạo vận kia trôi qua, Ninh Thành mới từ trong huyền Hoàng Châu bước ra, trong lòng lại càng thêm vài phần kiêng dè. Xem ra, nơi này cũng không an toàn như hắn tưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị các loại khí tức sát lục đạo vận kia thôn phệ. Ít nữa thì mất mạng, Ninh Thành càng thêm cẩn trọng. Càng đi sâu thì tiếng thần nguyên và đạo vận nổ tung càng thêm dày đặc. Tương tự đủ các loại đạo vận ngang dọc đan xen, cho dù không trải qua trận đại chiến năm đó thì cũng có thể cảm nhận được là từng có bao nhiêu cường giả hỗn chiến tại đây. Thỉnh thoảng lại có những tia sáng sát lục đạo vận quét tới, Ninh Thành đều trốn vào huyền Hoàng Châu để lánh nạn. Thời gian trôi qua, hắn không ngừng cảm nhận các loại khí tức đại đạo ở trong cái sự sát lục vô tận này. Trong những khí tức đó hắn lại liên tục dung hợp đại đạo của mình rồi tước bỏ đi những quy tắc đạo vận mà hắn không cần tới. Ban đầu Ninh Thành hoàn toàn là dựa vào cảm giác để trốn vào huyền Hoàng Châu, về sau hắn dần dần có thể không cần vào đó mà vẫn né tránh được những cái đạo vận sát lục khủng khiếp kia. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn bị những đạo vận đó chém cho nhục thân đầy máu, nhưng sau khoảng một tháng, chính hắn cũng cảm nhận sự tiến bộ của mình. Sự tiến bộ này nó không chỉ nằm ở thần thức và thần nguyên, mà còn ở phương diện thần thông nữa. Phá tắc chỉ hắn tung ra càng thêm mạnh mẽ và khí khái. Oanh! Lại một luồng khí thức sát lục đạo vận xé rách không gian cuốn tới. Ninh Thành đã có kinh nghiệm, hắn định tế ra tạo hóa thần thương để thử vô ngân thương văn, nhưng lại cảm nhận được sự quen thuộc trong cái luồng khí thức này. Đây chính là khí thức phủ văn của bất diệt phủ. Ninh Thành vừa thấy liền khó chịu liền. Khí linh của vô cực thanh lôi thành quán chính là bị cái đạo vận này chém về nguyên hình. Bản thân hắn suýt nữa cũng vẫn lạc dưới luồng sát ý này. Nay gặp lại đạo sát ý phủ văn tương tự, Ninh Thành không kịp suy nghĩ đã tung ra một chỉ. Năm xưa hắn không ngăn cản nổi đạo phủ văn này, giờ đây hắn đã là hỗn nguyên hậu kỳ, lại còn cảm ngộ ở tại cái không gian sát lục này lâu như vậy, hắn không tin không diệt nổi một đạo phủ văn tàn dư. Oanh! Đạo vận trong không gian nổ tung, quy tắc sát lục của bất diệt phủ ngay khi chạm vào đạo vận phá tắc chỉ thì liền bắt đầu suy yếu. Lực lượng phản vệ cuồng bạo cuộn tới, Ninh Thành cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn tiêu tan. Một luồng nhiệt hỏa từ từ phủ bốc lên, khoảnh khắc sau hắn bị đạo phủ văn kia đánh văng đi. Rắc! Ninh Thành rơi xuống đất dẫm nát bộ xương khô của một cường giả nào đó lưu lại. Chỉ một đạo phủ văn đã đánh bay hắn, nhưng Ninh Thành lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Năm xưa, dưới đạo phủ văn này, hắn không có lấy nửa phần sức chống trả, suýt nữa thì bị hủy diệt. Nay hắn chỉ đánh ra, một chỉ đã đánh tan nó, không chỉ vậy mà bản thân hắn hầu như là không bị tổn thương chút nào cả. Sự tiến bộ rõ rệt này, sao có thể không khiến hắn cảm khái cho được đây? Thực lực khá lắm. Một kẻ hỗn nguyên cảnh nhỏ bé mà có thể sống sót tới đây lại đỡ được một đạo phủ văn tàn lưu của bất diệt phủ ha. Một giọng nói đột ngột lọt vào tai Ninh Thành. Ninh Thành lật siết chặt tạo hóa thần thương lui lại mấy bước, trầm giọng quát hỏi, ai lại nhảy vậy? Một giọng nói xuất hiện ngay bên tai mà hắn không hề hay biết, loài cường giả này đối với hắn mà nói là quá mạnh rồi. Ngươi không cần lo lắng, nếu ta muốn đoạt xá ngươi thì ngươi đã chạy không thoát, giọng nói kia lại vang lên. Nhưng lần này Ninh Thành rốt cuộc chú ý tới, âm thanh này phát ra từ một mảng hư không không xa. Nếu không có tiếng nói đột ngột đó thì hắn chắc chắn không để ý tới chỗ này. Lúc này, Ninh Thành phát hiện ra nhưng lại không thể dùng thần thức để bắt giữ được tình hình cụ thể của cái khoảng hư không đó. Còn đối với lời nói của đối phương thì Ninh Thành càng không tin. Hắn chính là không sợ đoạt xá. Còn mẹ nó chứ, có giỏi thì đoạt xá thử xem, ông mày lại chẳng húp tất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.